Có một ngày về phủ, nàng thấy Tạ Sơ Thần lén ở trong phòng nàng, một tay cầm bộ áo mà Quý Thư mặc đưa cho nàng, một tay lén lấy kim chỉ ra. Nàng kinh ngạc vội xông tới đoạt bộ áo lại, hung dữ mắng. Tạ Sơ Thần, độc phu chết tiệt, ngươi dám phá quần áo thư mặc đưa cho bản tiểu thư. Hắn giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, nhỏ giọng giải thích. Ta không có muốn phá hỏng, chỉ là thấy trên áo có một lỗ nhỏ, nghĩ muốn giúp thê chủ vá lại. Lỗ nhỏ, Tiêu Vãn rũ áo ra, đúng là thấy trên phần lưng bị móc ra thành một cái lỗ nhỏ, lửa giận lập tức lại bùng lên. Cái lỗ này chắc chắn là do ngươi chọc ra, giả tâm giả ý muốn vá áo giúp ta, thật ra là muốn làm bản tiểu thư chú ý tới ngươi. Cũng không nhìn xem bản thân xấu xí như thế nào, còn muốn câu dẫn bản tiểu thư. Không, không phải, Tạ Sơ Thần vội vàng muốn giải thích, Tiêu Vãn lại không khách khí đẩy hắn ra khỏi phòng. Nàng nhìn từ trên cao xuống, khinh bỉ, tay nghề của ngươi mà dám so sánh với Thư Mặc, cầm kỳ thi họa thủ công thêu thùa không gì giỏi, nhưng lại học được không ít âm mưu quỷ kế. Thê chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng gọi ta là thê chủ, ngươi không xứng. Kiếp trước sau khi lợi dụng Tạ Sơ Thần để chiếm đoạt tài sản của Tạ gia xong, Tiêu Vãn chưa từng làm sắc mặt tốt với hắn một lần nào cả. Bây giờ, nhớ tới chiếc cư Quý Thư Mặc thiết kế cùng với bộ quần áo này giống nhau như đúc, Tiêu Vãn mới hoảng sợ nhận ra kiếp trước mình đã phạm vào một sai lầm lớn tới cỡ nào. Vậy mà lại dẫm đạp lên khổ lao của Tạ Sơ Thần, còn đem Quý Thư Mặc, cái kẻ độc chiếm công lao của Tạ Sơ Thần, sủng lên tận trời. Mà bây giờ lòng nàng cảm thấy như bị đâm một đao, đầy áy náy, đau đớn và hối hận. Thấy Tiêu Vãn nhíu mày, tay nắm chặt quần áo, Tạ Sơ Thần cảm thấy trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Ta chỉ muốn làm một bộ quần áo cho thê chủ không cần mặc đi thi đình cũng được. Tạ Sơ Thần vừa dứt lời, Tiêu Vãn bỗng vươn tay, cẩn thận kéo hắn vào lòng mình. Cảm giác được cánh tay Tiêu Vãn ôm mình hơi run rẩy. Thân mình mềm mại của Tạ Sơ Thần bỗng cứng đờ. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, lại nghe được âm thanh khàn khàn của Tiêu Vãn vang lên bên tai. Sơ Thần, vì sao ngươi cho rằng ta nhất định có thể tham gia thi đình? Lỡ như ta, thi trượt thì sao? Thê chủ thi trượt, sắc mặt Tạ Sơ Thần trắng bệch, đầu cúi gằm, đều tại trên người Sơ Thần quá dơ bẩn, liên lụy tới thê chủ. Nếu khoảng thời gian trước thê chủ không ở bên Sơ Thần, chắc chắn có thể đỗ rồi. Đều là tại Sơ Thần không tốt, ngốc, lúc này Tiêu Vãn cũng không biết nên nói gì, chỉ ôm Tạ Sơ Thần đang không ngừng lẩm bẩm tự trách. Sơ Thần, sao ngươi lại ngốc vậy? Tất cả mọi người đều nói Tiêu Vãn là nữ nhân bao cỏ ăn chơi chắc thắng, vốn không thể thông qua thi hội, nếu thông qua chính là gian lận, vì sao ngươi nhất định cho là ta sẽ qua? Tạ Sơ Thần xù lông, tức giận giơ móng vuốt, là ai chửi bới thê chủ như thế? Thật quá đáng, thê chủ đâu có ăn chơi chắc thắng, đâu có là bao cỏ, thê chủ rõ ràng là lợi hại nhất. Thấy sắc mặt Tạ Sơ Thần hoàn toàn thay đổi, Tiêu Vãn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi đỏ đang lải nhải nổi giận của Tạ Sơ Thần. Sau khi trộm môi thơm xong, nàng dùng môi nhẹ nhàng ma sát trên gương mặt nóng bỏng của Tạ Sơ Thần, nhỏ giọng mở miệng. Sơ Thần, ta thông qua thi hội rồi. Ánh mắt Tạ Sơ Thần sáng lên, vừa muốn mở miệng lại bị Tiêu Vãn hôn thêm hai cái, ngăn chặn lại câu hỏi vừa muốn nói ra. Thẳng đến khi Tạ Sơ Thần bị Tiêu Vãn hôn tới nghẹt thở, nàng mới lưu luyến không rời thả cho hắn một con ngựa. Nhìn chăm chú môi đỏ có chút sưng và biểu tình hoàn toàn dại ra của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn liếm khóe miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên người Sơ Thần đâu có cái gì dơ bẩn đâu, rõ ràng là mang đến vận may vị ngọt cho ta a, lần này trang phục đi thi đình, đành nhờ Sơ Thần vậy. Cùng Tạ Sơ Thần khanh khanh ta ta một lát, Tiêu Ngọc Dung lâm chiều xong về phủ. Ở trên chiều mới biết Tiêu Vãn ở vị trí 50, còn đưa ra diệu pháp mở kênh đào, Tiêu Ngọc Dung bị vây trong trạng thái hốt hoảng, mà toàn bộ quan trên chiều bởi vì đề nghị trong bài thi này của Tiêu Vãn mà phong ba bất bình, tranh luận không thôi. Có quan viên cho rằng đề nghị này đúng là có thể giảm bớt tình hình tai nạn lũ lụt. Nhưng cũng có không ít quan viên phản bác cho rằng biện pháp mở kênh đào quá lãng phí nhân lực vật lực, mà tính thao tác thì quá thấp. Khi Tiêu Ngọc Dung về phủ, Tiêu Vãn liền tới Lan Huyền. Nhìn nữ nhi chỉ trong một tháng mà trưởng thành, Tiêu Ngọc Dung cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dò hỏi không ít về chuyện lũ lụt Hoàng Hà, muốn thử xem Tiêu Vãn có thực sự gian lận hay không, nhưng thấy Tiêu Vãn đối đáp trôi chảy, lòng nhẹ nhõm xong, lại thấy vui sướng. Mà Ninh Thái Phó cùng tới Tiêu Phủ thì đắc ý, đồ nhi ta dạy ra có thể không giỏi sao? Tiêu Ngọc Dung liếc bà một cái, hừ lạnh, mấy năm trước không biết là ai mắng Vãn Nhi gỗ mục không thể khắc, không xứng là đồ nhi của bà nhỉ. Cũng không nhìn xem là nữ nhi của ai, có thể không giỏi sao? Vẻ khoe khoang trên mặt Ninh Thái Phó cứng đờ, không khỏi ngượng ngùng cười. không phải là ta mắt vụng sao, không ngờ ngươi mang thù lâu vậy. Vì chúc mừng Tiêu Vãn ghi danh, Tiêu Ngọc Dung sai người châm pháo ở cửa Tiêu phủ, âm thanh bùm bùm không ngừng, dẫn tới người qua đường tò mò vây xem. Nàng còn cho mỗi người trong phủ thêm gấp đôi tiền tiêu vặt, hận không thể nháo cho cả kinh thành biết nữ nhi bảo bối của mình không còn là kẻ ăn chơi không học vấn nghề nghiệp năm xưa nữa. Chỉ chớp mắt tin tức Tiêu Vãn thông qua thi hội Quế bảng từ trong Tiêu phủ truyền ra khắp kinh thành. Tuy không nghĩ kỹ vì sao vị đại tiểu thư, nhưng bọn hạ nhân trong Tiêu phủ vẫn xông xáo chúc mừng Tiêu Vãn, nghĩ thầm nếu đại tiểu thư lại trúng cử tiếp không phải lại có tiền để cầm rồi sao. Tâm tư bọn hạ nhân đơn thuần, chỉ nghĩ chủ tử thi đỗ thêm kim bằng nữa thì mình có ngày lành sống vui vẻ, nhưng quý thư Mặc thì không bình tĩnh được như vậy. Khi biết Tiêu Vãn xếp vị trí 50, hắn không dám tin vội chạy tới lễ bộ, tự mình quan sát bài thi của Tiêu Vãn. Bài thi này, phần thi vấn đáp ngay cả đệ nhất tài tử như hắn còn không nghĩ ra được diệu pháp như thế, càng không thể viết trôi chảy như nước trên sông vậy được. Nhưng cái bao cỏ Tiêu Vãn vô dụng chơi bời lêu lổng này sao có thể đáp hay đến như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là có chỗ nào không đúng, người này căn bản không phải Tiêu Vãn, tuyệt đối là giả mạo. Quý thư Mặc thất hồn lạc phách về phủ, ở trong phòng nghĩ về bài thi của Tiêu Vãn, nghĩ như thế nào vẫn hết đường xoay sở. Hôm nay là ngày 15 Trung Thu, trừ Liễu Thị và Tiêu Khinh như đóng cửa ăn năn, người một nhà Tiêu gia đoàn tụ trong đại sảnh dùng bữa tối. Lâu không thấy Tiêu Vãn, Quý thư Mặc phát hiện ra Tiêu Vãn so với ngày xưa tuấn tú hơn rất nhiều, khí sắc nàng hồng nhuận, lại không hề còn khí chất xa hoa ăn chơi như xưa nữa, ngược lại lộ ra sự nhanh nhẹn chính khí tự tin. Nhìn thấy Tiêu Vãn luôn chi kỷ chăm sóc Tạ Sơ Thần trên bàn cơm, hai người ngọt ngào làm mù mắt người khác, Quý thư Mặc càng hụt hẫng trong lòng. Đợi tới khi hết bữa tối, thấy Tiêu Vãn hoàn toàn lơ mình ôm Tạ Sơ Thần trực tiếp tới Mai Viên, hắn rốt cuộc không nhịn được chạy ra trước ngăn cản Tiêu Vãn lại. Ghi chú của tác giả. Trong truyện đặt ra giả thiết về thi cử so với thi cử theo Trung Quốc cổ đại khác nhau, giả thiết là 3 năm có một lần thi, 3-4 tháng thi hương, 8 tháng thi hội, 9 tháng thi đình. Phân biệt là hạnh bảng, quế bảng, kim bảng, cách chương.